Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, ai mẹ nó mua tiểu mễ. Xeo mi, a, t g a s n g s u u p s u c 113. Trung niên cao quản đánh lấy run rẩy, lắp bắp nói, lôi tổng, đúng, lôi. Lôi tổng, hắn giống như liền phía trên chúng ta. Lôi bố tư cúi đầu, hơi híp cặp mắt, sắc mặt âm tình bất định. Lôi tổng, thông chi chính phủ đi. Kỹ thuật tổng thanh tra không tự chủ giảm thấp xuống tiếng nói. Ngài là B trạm đồng sự. Trước đó cái kia văn phòng người phụ trách không phải cho ngài lưu qua phương thức liên lạc sao? Không cần thông chi. Lôi bố tư cầm lấy trên bàn chấn động điện thoại, điện lời đã đánh tới. Hô, hít sâu một hơi, lôi bố tư nghiêm túc nói. Các người đều đi, cho ta biết sát vách mấy người phụ tá. An bài xong xuôi, sơ tán vườn trong vùng tất cả nhân viên công tác, ngoại trừ lầu số 5, còn lại toàn bộ đoạn thủy cắt điện, xung quanh giao thông cũng muốn sơ tán. Cỗ xe có thể lái đi toàn bộ triển khai đi, nhất là quảng trường vị trí, nhất định phải để trống. Nhanh, vâng, nhìn thấy ba vị đồng sự bước nhanh rời đi, lôi bố tư đóng lại cửa ban công, nhận nghe điện thoại, huy, ngài tốt, ta là lôi bố tư, lôi tổng, ta là đặc thù tiểu tổ văn phòng tổ trưởng. Trong ống nghe truyền đến thanh âm khàn khàn, tình huống ngươi đã biết đi. Đúng vậy, chính muốn thông chi ngài. Chúng ta cần muốn làm thế nào? Sơ tán quý công ty toàn bộ nhân viên công tác. Đoạn thủy cắt điện đoạn ga. Xung quanh con đường thanh lý ra. Những này đều tại làm. Phi thường cảm tạ lôi tổng phối hợp. Hiện tại xin chờ ở vườn khu cửa nam. Chú ý an toàn. Ta 15 phút liền đến. Được rồi, cuối cùng cường điệu một câu. Khống chế lại trong công ty người, không nên tới gần siêu thời không áp chủ, càng xa càng tốt, cũng không cần thăm dò, không muốn quay chụp, phòng ngừa bất luận cái gì đột phát sự kiện phát sinh. Được, lôi bố tư gọn gàng mà linh hoạt cúp điện thoại, bước nhanh chạy ra văn phòng, đi theo hơi có hốt hoảng đám người hướng dưới lầu rút lui. Không nên chen lấn, để nữ đồng sự đi trước. Lẫn nhau lôi kéo, lôi bố tư cố gắng ổn định bộ mặt biểu lộ, trái ngược ôn tồn lễ độ trạng thái bình thường. Hô to, thang máy không muốn ngồi quá nhiều người, tận lực đi thang lầu. Lôi tổng, một vị Âu phục phẳng phiêu nam trợ lý tiến lên trước. Đã loa phóng thanh, thừa dịp cái khác lâu không có cắt điện, lại đến mấy lần. Sau đó phái người đi từng cái tầng lầu phòng vệ sinh kiểm tra. Không thể để lộ người kế tiếp. Vâng, so sánh loạn cả một đoàn tiểu mễ. Xeo mi, khoa học kỹ thuật vườn. Đứng tại trên lầu chót Trần Vũ liền lộ ra phá lệ chấn định. Hắn tại ống kính trước phô bày trọn vẹn 3 phút điện thoại đóng gói hộp. Thậm chí sợ người xem thấy không rõ. Còn đem viết kép nhãn hiệu logo tới gần một chút, bởi vì là ngoài định mức trực tiếp, ta không tiện nói nhãn hiệu danh tự, nhưng mọi người thấy rõ ràng đi. Thân ở năm 2020, ở trong nước, hẳn là không có bao nhiêu người không biết cái này nhãn hiệu. Mà cái này điện thoại, liền là cái này nhãn hiệu tại 3 năm sau sản xuất ra sản phẩm. Tên đầy đủ là nhu tính màn hình song trồng chất điện thoại. Hiện tại, bắt đầu mở dương, nói, Trần Vũ xé mở trong suốt đóng gói màng, mở ra cái nắp, học cái khác B chạm bình chắc áp chủ phương thức, từng cái phô bày sách hướng dẫn, tai nghe, dây sạc, sạc pin cùng 3 bao thẻ loại hình linh kiện, lấy sau cùng lên giấy cứng ở giữa nhất song màn hình điện thoại. Mọi người thấy sao? Trước sau từ 2 khối màn hình tạo thành, liên tiếp chỗ là một loại mềm tính màn hình, dễ có người nói rõ. 2 khối màn hình lớn nhỏ theo thứ tự là 6, 2 tấc, tăng thêm chỗ nối tiếp màn hình, mở ra hoàn toàn liền lại biến thành 14 inch. Cái này cũng đã chứng minh, cái này điện thoại là thật dày. Ta sát, lại là tiểu mễ, Xiaomi, ta nói ta trước đó liền đoán được, khẳng định không ai tin. Thạch Trùy, tiểu mễ, Xiaomi, tuyệt đối cùng ấp chủ có quan hệ. Nhanh bắt lại, 3 năm sau có ngưu bức như vậy điện thoại. Tiểu mễ, Xiaomi, cho ngươi nhiều ít, ta quả cam ra gấp đôi. Ta XXXO ra 4 lần, hộ thư bảo ra 8 lần, hoa là 16 lần, ta chính là vườn khu nhân viên, lãnh đạo chính tổ chức chúng ta sơ tán. Rất nhiều không biết, siêu thời không bình chắc, đồng sự còn tưởng rằng là phòng cháy diễn kịch. 23.333, ta cũng ở nơi đây, nghe nói ấp chủ tại lầu số 5 đỉnh, tốt muốn đi xem a. Hai vị hảo hán, chúc các người may mắn. Phát xong đầu này mưa đạn, hai người liền có thể đi uống trà. Chúc hảo vận cộng một. Hơn 30 vạn đài màn hình trong tấm hình. Trần Vũ dỡ xuống hình cái vòng nhựa plastic miếng dán. Cẩn thận từng ly từng tí triển khai hai cái màn ảnh. Cùm cụp, nương theo một tiếng vang giòn. Điện thoại lập tức kéo dài tới thành tấm phẳng. Ở giữa nhu tính màn hình tựa hồ có co giãn, hoàn mỹ kết nối hai bên, không có một tia khe hở cùng nhô lên, chỉnh thể bằng phẳng tựa như một chiếc gương. Cái này, có chút kinh diễm a. Trần Vũ đối mặt ống kính, tả hữu thưởng thức nửa phút, có lẽ còn là khái niệm máy móc, chỉ ở trong phòng thí nghiệm sản xuất ra, 3 năm sau dân dụng công nghiệp. Tuyệt đối không đạt được sản xuất hàng loạt loại này điện thoại di động trình độ. Nói, hắn đè xuống màn hình phía bên phải khởi động máy nút bấm. Tiến hành khởi động máy, đột nhiên phát hiện một cái phản nhân loại thiết kế. Tấm phẳng hình thái dưới, nút mở máy cùng âm lượng khóa bên phải bên cạnh. Nếu như chồng chất thành điện thoại hình thái, ấn khóa lại sẽ chạy đến bên trái. Cứ như vậy thao tác thể nghiệm hẳn là sẽ không cực kỳ tốt. Chí ít với ta mà nói là như thế này. Đơn giản trong giới thiệu, mặt kính màu đen màn hình bỗng nhiên sáng lên, hiện lên một trận màu quýt logo, xuất hiện kích hoạt giao diện, dựa theo nói rõ trên tham số. Cái này điện thoại di động chip là Snapdragon 875 cộng 20 giờ cùng 1T bộ nhớ tổ hợp. Bên trong đưa một loại gọi là TVOC khí thể máy truyền cảm 6200mAh nano silic cực âm pin. Loại này pin nghe nói hiện tại liền có quy mô nhỏ sử dụng. Camera là 4800 vạn 4 nhiếp, tuyệt đối chiếu sáng ngươi trên mặt mỗi một cái hố. Cuối cùng là màn hình nhận thức. Thật có lỗi, quốc thân, ta cũng không đi lại lật sách hướng dẫn. Mọi người muốn biết hẳn là cũng không phải cái này. Thời gian có hạn, trực tiếp tiến vào bình chắc tiếp theo hạng. Thực tế thao tác, Trần Vũ nhanh chóng hoàn thành khởi động máy kích hoạt. 3-1 tiếng đưa điện thoại di động hai khối màn hình khép lại. Nguyên bản đều bày ra ứng dụng đồ tiêu. Lập tức chia trước sau màn hình hai bộ phận, mà hai khối màn hình chỗ nối tiếp, biến thành khóa màn hình. Tắt máy cùng điều tiết thanh âm cảm ứng ấn phím. Trần Vũ thăm dò tính hoạt động trước màn hình, phát hiện sau màn hình cũng đi theo liên động. Nhìn như vậy đến liền man nghiêu bức a. Không có trước sau phân chia, hai khối màn hình đều có thể xưng là trước màn hình, cũng đều có thể xưng là sau màn hình. Quyết định bởi ngươi cầm điện thoại di động lên thời điểm là cái nào mặt hướng lên. Sẽ không còn có chính phản khái niệm. Đáng nhắc tới, vừa rồi ta nói ấn phím bố cục phản nhân loại, nhưng bây giờ mới phát hiện màn hình chỗ nối tiếp cũng có một loạt ấn phím. Cứ như vậy, vô luận là tấm phẳng hình thái vẫn là điện thoại hình thái, ấn khóa từ đầu đến cuối bên phải bên cạnh. Cái này thiết kế ta cho mắc điểm. Tốt điều, xác định chỉ là 3 năm sau điện thoại. Thời đại phát triển nhanh như vậy sao? Ta tiểu mễ, Xiaomi, hai còn có thể tái chiến 3 năm. Các loại ngăn thắng lợi. 3 năm sau không có cái này điện thoại, ta muốn ngươi đầu người. Ngưu bước, muốn mua. Hiện tại tiểu mễ, Xiaomi, liền có tương tự. Mix Alpha, 19.999 nguyên, tìm hiểu một chút. ITM mua tiểu mễ, Xiaomi, a, ITM muốn mua tiểu mễ, Xiaomi, không mua, bỏ súng xuống đi, vượt thời đại sản phẩm. Lại đọc manga thời điểm, không sợ chữ nhỏ. Cùng lúc, khu công nghệ cửa Nam một cỗ cảnh dụng bên trong xe chỉ huy. Lôi Bố Tư cùng trung niên tổ trưởng ngồi đối diện nhau. Nhìn qua trong màn hình, Trần Vũ trong tay bộ kia tràn ngập khoa học kỹ thuật mỹ cảm smartphone. Lôi Bố Tư như có điều suy nghĩ, nguyên lai hẳn là như thế tạo. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN